Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Tư lệnh Không Quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Khả Hinh tỷ, ngươi tới, Lâm Miểu cầm An Khả Hinh để cho vào nhà cửa, cái miệng nhỏ nhắn một biết, sắc mặt khổ khổ nói, ca ca còn đang ngủ, chờ một chút hắn tỉnh lại. Ngươi khuyên hắn một chút đi. An Khả Hinh một bên cởi bên ngoài bộ, một bên lo lắng nói, đại cữu nói cho ta, Lâm Kiệt liên tục 3 ngày tại đại học chi nhánh bệnh viện cho người xem bệnh, làm việc có liều mạng dáng điệu, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Lâm Miểu tức giận nói, ta phát hiện ca ca có chút không đúng, lấy là hắn và Lý Đình gây gổ, vậy không làm sao để ý. Tối hôm qua ta mới cảm giác sự việc có chút nghiêm trọng, liền gọi điện thoại hỏi Lý Đình, mới biết bọn họ chia tay. Chia tay? An Khả Hinh chính là cả kinh, vội vàng hỏi, mấy ngày trước không phải còn thật tốt, lại qua 2 ngày, các ngươi không phải cùng đi phương Nam nghỉ dưỡng sao? Làm sao lại đột nhiên chia tay? Bọn họ hai cái nhìn rất xứng đôi à? Lâm Miểu tức giận có chút nổi giận quá độ. Hô, xứng đôi cái rắm, nàng phụ mẫu một mực không đồng ý hai người sự việc. Nói là ca ca thân thể không tốt, không sống dài, Lý Đình hiện ở thân thể khỏe, liền đem ca ca cho bỏ rơi. Qua mùa xuân sẽ đi nước Mỹ du học. An Khả Hinh có chút liễu nhiên gật đầu một cái, nói, ta đi trước gian phòng xem Lâm Kiệt. Đi tới Lâm Kiệt phòng ngủ, An Khả Hinh liền thấy, đang đắp chăn hắn, bên nằm ở trên giường, mà tủ trên đầu giường còn để một chai rượu chát và một cái ly cao cổ. An Khả Hinh nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, kinh ngạc nhìn Lâm Kiệt, vẫn còn ngủ say ở giữa hắn, trong lòng tựa hồ còn có vẫy không ra đau đớn, ấn đường thật chặt nhíu lên. An Khả Hinh không nhịn được đưa tay đè lại hắn ấn đường. Nhồi, mới vừa xoa 2 cái. An Khả Hinh liền nhận ra được Lâm Kiệt thân thể giật giật. Dương mắt nhìn lên liền đối mặt một đôi như hàn tinh con ngươi. Nàng thu tay về, cười nói, xin lỗi, làm ngươi thức, có kiện việc gấp cần ngươi xác định. Biết ngươi vẫn còn ở nhà, ta liền chạy tới. Không nghĩ tới cũng giữa trưa, ngươi còn đang ngủ, thân thể không thoải mái sao? Lâm Kiệt đứng dậy tựa vào trên đầu giường, hai tay che mặt, dùng sức xoa xoa, để cho mình thanh tỉnh một ít. Nói, Khả Hinh tỷ, chuyện gì, ngươi cứ nói đi. An Khả Hinh lấy ra điện thoại di động, điều ra một tổ đồ. Nói, đây là bệnh viện An Lâm mới nhất xây sửa đổi thiết kế. Ngươi xem một chút, chuyện này rất sốt ruột. Thời gian không các người đây. Lâm Kiệt lật nhìn vừa thấy, phát hiện cùng lần trước thiết kế sửa đổi không lớn, chẳng qua là cầm lầu chính phía tây chi nhánh kiến trúc lầu chót. Do mái vòm hình dáng đổi thành một tòa máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Cầm tranh ảnh từng cái xem qua, Lâm Kiệt đem điện thoại di động đưa trả lại cho An Khả Hinh. Nói, ta không có phát hiện có ngoài ra cần phải sửa đổi vấn đề. Ừ. Hắn trong lòng rõ ràng An Khả Hinh lần này cố ý tới đây nguyên nhân thực sự. Dừng một chút, lần nữa mở miệng nói. Khả Hinh tỷ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Thật không sao? An Khả Hinh cười mỉa truy hỏi. Lâm Kiệt thở dài một cái. Hỏi, cho đại học chi nhánh bệnh viện làm 3 buổi tối nghĩa công. Tâm trạng sơ hiểu đã xong hết rồi. Hắn tự giễu nói, ta tự mình năng lực điều tiết, vẫn là rất mạnh. Đừng quên, trước kia ta nhưng mà qua cái loại đó. Ngủ một giấc liền có thể lại cũng không thấy được ngày mai mặt trời sinh hoạt. Không có gì là không nghĩ ra. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có thể muốn lái, đó là không thể tốt hơn nữa. Ngươi bây giờ cũng không phải là một người. Miểu Miểu cũng không cần nói. Ta phụ thân, Khả Mộng, ta đại cữu, còn có Diệp lão bản, Hứa lão bản chờ rất nhiều người, cũng cùng ngươi liên hệ mật thiết với nhau. Ngươi có cần, chúng ta những người này đều có thể buông xuống công việc trong tay. Thời gian đầu tiên đi tới bên cạnh ngươi, Lâm Kiệt cảm nhận được An Khả Hinh lời nói bây giờ lộ ra ngoạn nồng nặc quan tâm, nói, cảm ơn, đây là, Nhạc Nhạc chạy trốn đi vào, nhảy lên giường, một đầu ủi vào Lâm Kiệt trong ngực, lộ ra đầu lưỡi thì phải đi mặt hắn lên liếm, sợ Lâm Kiệt vội vàng ôm lấy nó, dừng lại nó làm sằng làm bậy, chờ Lâm Kiệt rửa mặt xong, mặc xong quần áo, đi tới nhà ăn, Lâm Miểu và An Khả Hinh đã bày xong bàn ăn. Nhìn Lâm Miểu một mặt lo lắng thần sắc, Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng đỉnh, nói, để cho ngươi lo lắng, ca ca đây bây giờ là tại chỗ đầy máu sống lại. Đã không sao, bây giờ Lâm Miểu tóc, đã vừa được có thể che lỗ tai, là vừa đen vừa rậm lại sáng. Lâm Kiệt sờ cảm giác không tệ, không nhịn được xoa nắn một chút, khiến cho thay đổi thành một cái đầu ổ gà. Lâm Miểu tức giận quơ quả đấm nhỏ, uy hiếp nói, Lâm Kiệt, ngươi đừng lấy là ta bây giờ bỏ không được đánh ngươi. Lâm Kiệt và Lâm Miểu cái này ồn ào, phòng ăn bầu không khí nhất thời buông lỏng không thiếu. Lâm Kiệt vậy đúng lúc thu tay về, cười nói, ta đói bụng hư, nhanh ăn cơm trưa đi. Cơm đến nửa đường, Lâm Miểu nhẹ giọng nói, ca ca. Chúng ta cầm chân trời góc biển du lịch lui hết hoặc là đổi kỳ chứ? Không cần lui, Lâm Kiệt cười nói, Lam Thiên biển xanh bãi cát. Đối với hiện tại ta lại nói, chính là địa phương thích hợp nhất ta. Làm gì lui hết? An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, nếu như các ngươi không ngại, cầm Khả Mộng mang một mau đi đi. Có thể đoán được là ta và phụ thân mùa xuân này cũng biết bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian mang nàng đi ra ngoài chơi. Khả Mộng và các ngươi hai cái rất quen thuộc, và các ngươi chung một chỗ, ta và phụ thân vậy rất yên tâm. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, đi ra ngoài chơi, nhiều người vậy náo nhiệt. Khả Mộng nghe được tin tức này, nhất định sẽ vui vẻ nhảy cỡn lên. Nụ cười yêu kiều An Khả Hinh vòng vo một đề tài, nói, Lâm Kiệt, căn cứ ta gần đây lấy được tin tức, xem bệnh viện Đông Hoa, đồng nghiệp bệnh viện Lợi Dân chờ mấy bệnh viện lớn, bọn họ nhân sự bộ môn nhằm vào nồng cốt bác sĩ, cũng khởi động mới hiệp ước đàm phán, đề phòng núi Phượng Hoàng bệnh viện có thể đào góc tường. Đại học chi nhánh bệnh viện tình huống đặc thù, ngược lại là một mực không thám thính được tương ứng cử động. Loại chuyện này, sớm đang lúc mọi người dự đoán bên trong, Lâm Kiệt không có nửa điểm bất ngờ. Hắn hỏi một cái mình quan tâm vấn đề, nói, Khả Hinh tỷ, ngươi cho ta thấu một cái để các ngươi khẳng định vậy có mấy cái ngưỡng mộ trong lòng. Lúc không có ai đạt thành một ít ý hướng người được đề cử đi. Người cũng đừng nói, một cái cũng không có. An Khả Hinh lộ ra thần sắc khó xử, ngượng ngùng nói, vốn là có, nhưng là bây giờ núi Phượng Hoàng bệnh viện cao điều như vậy một tuyên bố. Đồng nghiệp bệnh viện và bệnh viện Lợi Dân vậy lần lượt tuyên bố. Muốn ở núi Phượng Hoàng phiến khu thành lập phân viện, dưới tình huống này, sẽ cùng mấy tên kia liên lạc lúc bọn họ thái độ thì trở nên mập mờ, cái nào cũng được. Trả giá, Lâm Kiệt chính là một đầu hắc tuyến. Hợp lại một cái như vậy bệnh viện lớn, liền tự mình một người là xác định là một cái tư lệnh không quân. Hắn hỏi tới, người đại cứu hắn đâu? An Khả Hinh giọng yếu ớt nói, thành tựu Đại học Tân Hải giáo sư và Đại học chi nhánh bệnh viện chuyên gia bác sĩ. Đại cữu có thời gian không nhiều, nhiều nhất là tới bệnh viện An Lâm Hữu Nghị làm mấy ca giải phẫu. Nàng mặt đầy nịnh nọt nụ cười, nói, Lâm Kiệt, ngươi bây giờ Tân Hải giới y học danh tiếng, có thể nói không kém gì một ít nổi danh chuyên gia. tiến vào Đại học Tân Hải sau đó, ngươi liền không cần cố kỵ nhiều như vậy, có thể thích hợp hiển lộ mấy tay, ở sinh hoạt hàng ngày trong, đóng nhiều đi một ít những thứ khác bệnh viện trong thanh niên bác sĩ. Ta tin chắc, ngươi cao nhất y thuật, nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn chân chính có chí vu tự thân y thuật tăng lên ủng hộ chung. Thực, mặc dù An Khả Hinh mà nói, để cho Lâm Kiệt rất được dùng, có phơi phới cảm giác, nhưng hắn vẫn là có chút lý trí nói, ta có thể rất cố gắng dẫn mối, nhưng các ngươi không thể cầm toàn bộ hy vọng, cũng ký thác vào trên người ta. Ta tuổi tác, còn có tương lai không xác thực định tính, sẽ để cho không ít người do dự. Tiếp đó chùn bước, bệnh viện An Lâm nếu muốn chân chính chống lên tới, vẫn là cần mấy cái sức nặng nhân vật. Nói xong lời này, Lâm Kiệt trong đầu nghĩ, tương lai một năm, thật vẫn cần tiếp xúc nhiều một ít thích hợp mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.